Ân, hảo Nam Nhi nên như thế. Hạ gia lão vương giả gật đầu tán thưởng. Không đơn thuần là Hạ gia, tại thời khắc này, sở hữu tất cả thế lực lớn đều tại khiếp sợ. Bọn hắn tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình, mặc dù trong tay có vô thượng thiên binh, cũng quả quyết không dám đi cùng một cái đại thánh đối kháng, mà Tô Nham chẳng những dám, hay vẫn là chủ động xuất kích. Lại là Dung Mạnh, theo Tô Nham nâng lên quan tài thủy tinh nổi giận một khắc này, cái này thần bí không gian vẫn ở vào kịch liệt chấn động bên trong. Giờ phút này, Tô Nham diễn biến ra một cái đại thủ, cầm lấy quan tài thủy tinh trùng trùng điệp điệp cùng động thiên phủ đương đại phủ chủ đối bính một kích, tại chắc chắn cổ lộ trên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Bất quá cái này cổ lộ tựa hồ bày ra cấm chế nào đó, vô luận bao nhiêu lực đạo đều đánh không nát. Cổ lộ có thể thừa nhận được quan tài thủy tinh cái kia khó có thể tưởng tượng sức nặng, cũng đủ để nói rõ nó thần dị. Tốt, tốt, bản phủ chủ tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nay Nhật Bản phủ chủ tự hạ thân phận đối với ngươi ra tay, tựu tất nhiên muốn đem ngươi chém giết. Động thiên phủ phủ chủ động tức giận, một cường đại thánh nhân tức giận rồi, có thể nói là tức sùi bọt mép. Bọn hắn tuyệt thế thánh binh đều bị đánh nát rồi, trong môn đệ tử càng là không biết bị giết bao nhiêu. Hiện tại ngang nhiên ra tay, nhất định phải chém tới kẻ trộm tánh mạng. Lão thất phu, nói nhiều như vậy làm gì? Cho dù ra tay, xem ta Tô Nham sợ là không sợ. Hôm nay chém động thiên phủ phủ chủ, đem động thiên phủ tất cả mọi người diệt sát. Lúc này Tô Nham ngạo khí xông thiên không sợ chút nào. Hắn có quan tài thủy tinh nơi tay, không sợ hết thảy. Vừa rồi cùng đối phương đối bính hai cái, hắn đối với quan tài thủy tinh càng thêm tự tin rồi. Đây nhất định là một kiện thượng cổ thần vật. Trong quan tiên thi khi còn sống càng là một cường đại tiên nhân. Mặc dù hôm nay chỉ là một cổ thi thể, cũng có được khó có thể. Hắn tuyên bố muốn chém giết đại thánh. Như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham mới dám nói ra a. Tại hôm nay vũ cực đại lục, đại thánh tựu là thiên, không cách nào siêu việt bình chướng. Mà hắn Tô Nham, hôm nay muốn nghịch thiên. Động thiên phủ phủ chủ chưa bao giờ có như vậy một khắc lớn như thế nộ qua. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phần phật thoáng một phát đánh ra một mảnh mặt khác thiên địa, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Trời ạ, đó là đại thánh tu luyện ra tiểu thế giới, chịu tải thế giới chi lực. Nếu là bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn đã bị đại thánh chúa tể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, ở đằng kia một phương tiểu thế giới bên trong, động thiên phủ phủ chủ tự là tuyệt đối chúa tể, đó là mặt khác một phương thiên địa, động thiên phủ phủ chủ tự là chủ nhân. Tô Nham nếu là bị cuốn vào trong đó, mặc dù có quan tài thủy tinh sợ rằng cũng phải đã chết. Rất nhiều người kinh hô, cũng biết động thiên phủ phủ chủ lần này thật sự nổi giận, một cái đại thánh đối phó một cái nhị trọng thiên vương già, vậy mà thi triển ra chính mình tiểu thế giới. Còn chân chính lại để cho người mở rộng tầm mắt nhưng lại Tô Nham phản ứng, đối mặt một đại thánh tiểu thế giới, hắn chẳng những không có né tránh, vậy mà trực tiếp vọt tới. Xoát thoáng một phát, hắn cùng với quan tài thủy tinh đều tiến nhập đại thánh tiểu thế giới trong. Điên rồi, người này triệt để điên rồi. Hắn căn bản không biết đại thánh tiểu thế giới cỡ nào cường đại, cái kia xa xa không phải vương giả lĩnh vực năng so, hắn cũng dám trực tiếp tiến vào. Đã xong, cái này triệt để đã xong. Động thiên phủ phủ chủ có thể trực tiếp đưa hắn cho luyện hóa. Rất nhiều người giây lát, chốc lát, cho rằng Tô Nham đầu óc hư mất mới sẽ làm ra loại này cử động. Trái lại động thiên phủ người, nguyên một đám mặt lộ vẻ đại hỉ chi sắc, mang trên mặt đầm đặc trào phúng. Bất quá rất rõ ràng, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Trước khi Tô Nham đánh nát bọn hắn tuyệt thế thánh binh thời điểm, tất cả mọi người nhận vô chi tự là vô chi, lại dám vào nhập bản phủ chủ tiểu thế giới nội, đã chính ngươi muốn chết, bản phủ chủ sẽ thanh toàn ngươi, thế giới chi lực, cho ta luyện hóa. Động thiên phủ phủ chủ cười lạnh liên tục, hắn ý niệm khẽ động, vô số cường đại thế giới chi lực hướng về Tô Nham đè ép mà đi, muốn đem hắn triệt để luyện hóa. Một cái tiểu thế giới mà thôi, ngươi tiểu thế giới, còn xa xa không có đạt tới trực tiếp thoát ly đại thế giới tình trạng. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này tiểu thế giới cho đạp nát. cho ngươi thương gân động cốt. Tô Nham tại tiểu thế giới bên trong điên cuồng hét lên, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Tất cả mọi người chứng kiến, Tô Nham giơ cao lên quan tài thủy tinh cao cao nhảy lên. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, quan tài thủy tinh bị hung hăng nện xuống dưới. Không ai có thể tưởng tượng quan tài thủy tinh đến cùng ủng đến cỡ nào cường đại lực đạo. Quan tài thủy tinh rơi vào một mảnh dãy núi đích chính trung tâm, thiên địa đều động, một phương tiểu thế giới ở bên trong. Sở hữu tất cả dãy núi đều bị nát bấy, động thiên phủ phủ chủ cái này một phương tiểu thế giới. Suýt nữa sụp đổ, mà hắn đánh ra những cái kia thế giới chi lực, vậy mà trực tiếp bị quan tài thủy tinh cho hấp thu. Cái gì? Động thiên phủ phủ chủ kinh hãi, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào quan tài thủy tinh cùng quan tài thủy tinh bên trong đích vẻ mặt tiên thi, trong lòng chấn động khó có thể tưởng tượng. Trong mắt hắn, Tô Nham chẳng qua là con sâu cái kiến, chính thức đáng sợ, chỉ là cái này quan tài thủy tinh. Như thế yếu ớt tiểu thế giới, lão thất phu, đem ngươi ta kéo vào đến, mới thật sự là tự chui đầu vào giọ. Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Hắn một bà nhấc lên quan tài thủy tinh, ở đằng kia phương tiểu thế giới bên trong cuồng oanh loạn tạc. Rất nhanh, tiểu thế giới liền đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Động thiên phủ phủ chủ sắc mặt thật không tốt xem. Hắn cùng với tiểu thế giới tánh mạng tương quan, nếu là tiểu thế giới bị nát bấy, hắn tu vi đem thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, thậm chí ngã xuống đại thánh chi cảnh, muốn tu dưỡng ngàn năm mới có thể khôi phục. Tiểu súc sanh, ngươi dám? Động thiên phủ phủ chủ trong mắt sắp phun ra lửa, nào dám lãnh đạm. Hắn thân hình lóe lên, cũng tiến vào đã đến chính mình tiểu thế giới bên trong. Hắn đánh ra vô thượng thánh huy, muốn đem Tô Nham theo chính mình tiểu thế giới trong khu trừ đi ra. Thỉnh Phật dễ dàng tiễn đưa Phật khó, không đem ngươi cái này tiểu thế giới đánh nát, thể không bỏ qua. Tô Nham đem quan tài thủy tinh hướng lên một tiễn đưa, động thiên phủ phủ chủ đánh ra thánh huy, trực tiếp bị quan tài thủy tinh thôn phệ, một điểm không dư thừa. Tô Nham đã có cái này quan tài thủy tinh, đại thánh đều thúc thủ vô sách. Cái tên điên này, cái kia quan tài thủy tinh cùng tiên thi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đã xong, toàn bộ thiên hà ở giữa, không người có thể áp chế quan tài thủy tinh cùng tiên thi. Lại cũng không ai có thể khống chế Tô Tai Họa, hắn vì sao có thể khống chế quan tài thủy tinh, chẳng lẽ cùng thể chất của hắn có quan hệ sao? Rất nhiều người đều đỏ mắt, đại thánh một phương tiểu thế giới đều muốn bị đánh nát rồi, không ai có thể tưởng tượng quan tài thủy tinh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rầm rầm rầm, Tô Nham đại triển thần uy, liên tục không ngừng oanh kích, quan tài thủy tinh rơi ở đâu tự biến thành hủy diệt khu vực. Cái này một phương tiểu thế giới, khắp nơi đều là vết rạn, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chư vị, đều cái lúc này đều không muốn đã ẩn tàng, đồng loạt ra tay đem cái này tai họa cho diệt trừ. Bằng không thì hôm nay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Động thiên phủ phủ chủ đối với hư không hô to, rất rõ ràng là đang cầu cứu. Tất cả mọi người tại kinh hãi, một cái đại thánh, lại bị đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thật, ai có thể biết được động thiên phủ phủ chủ biệt khuất, hắn là có lực không chỗ dùng, hắn phát ra công kích, tùy ý một đạo thánh quang là có thể đem Tô Nham chém giết một vạn lần. Thế nhưng mà, hắn thánh quang đối với quan tài thủy tinh hào không hiệu quả, ngược lại bị hắn hấp thu, toàn bộ tiến vào đã đến tiên thi trong cơ thể. Nói một cách khác, Tô Nham có quan tài thủy tinh nơi... tay, tiên thiên lợi cho thế bất bại, liền chính thức thánh nhân đối với hắn đều không thể làm gì. Động thiên phủ phủ chủ vừa dứt lời, hư vô bên trong lần nữa đi ra một tôn cường đại thánh nhân. Những người này, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, hôm nay vì một cái vương giả, vậy mà đồng thời hiện thân. Ha ha, cho lão tử toái, Tô Nham cuồng tiếu, quan tài thủy tinh lần nữa đập phá xuống dưới. Động thiên phủ phủ chủ tiểu thế giới rốt cục không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nát một nửa. Tại tiểu thế giới vỡ vụn cái kia lập tức, động thiên phủ phủ chủ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thánh nhân chi huyết, nếu là người bình thường đạt được, rất nhiều chỗ tốt. Trời ạ, một cái thánh nhân bị đánh hộc máu rồi, ta nhìn thấy gì, ta không thể tin được, có người ba thoáng một phát rút chính mình một cái vả miệng, mới phát hiện cũng không phải nằm mơ, đó là một đại thánh, cứ như vậy bị đánh tan rồi, là bị một cái vương giả đánh tan. Tô Nham phá vỡ truyền thống, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Còn không mau mau ra tay, đưa hắn đánh đi ra. Động Thiên phủ phủ chủ giống to, hắn đem tiểu thế giới triệt để phóng thích, những thứ khác đại thánh gia không dám lãnh đạm, cùng một thời gian ra tay, đánh ra vô thượng thánh huy hướng về tiểu thế giới đánh tới. Sáu cái đại thánh vây công một cái vương giả, cảnh tượng như vậy, quả thực lôi bạo rồi, đem tất cả mọi người lôi bên ngoài tiêu ở bên trong non. Cái thế giới này là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn thời tiết thay đổi ư? Tô Tai Hòa a Tô Tai Hòa, ta nếu là có thể đủ như hắn như vậy, mặc dù lập tức sẽ chết, cũng không uổng công đến trên đời này một lần. Người trái tim thừa nhận năng lực là có hạn, rất nhiều người cũng đã không chịu nổi rồi. Một cái nhị trọng thiên vương giả đối kháng đại thánh cũng đã là thiên hà kỳ văn rồi. Hiện tại sáu tôn đại thánh đối với một cái vương giả ra tay, loại này nhất không có khả năng xuất hiện tràng cảnh hiện tại chân chân thật thật xuất hiện. Rất nhiều người đều nhanh muốn điên rồi. Các ngươi nhiều như vậy đại thánh liên hợp đối với một cái tiểu bối ra tay, không sợ ném đi thân phận ư? Đúng lúc này, lại có thánh uy di động, thiên gia tộc trưởng Thiên Nam Vũ cùng hạ gia tộc trưởng cũng đồng thời hiện thân, lại là vì trợ giúp Tô Nham. Thiên Nam Vũ lập tức lại để cho rất nhiều người sắc mặt mất tự nhiên. Đúng vậy a, sáu cái đại thánh vây công một cái vương giả, không khỏi quá liều mạng phần rồi. Nhưng là trái lại muốn, hiện tại Tô Nham có thể đưa hắn trở thành một người bình thường vương giả sao? Thiên Nam Vũ, tiểu tử này đã trở thành khắp thiên hạ tai họa, hôm nay tuyệt thế thiên binh nơi tay, đã không thể đưa hắn trở thành vương giả, chúng ta có trách nhiệm ra tay trừ hại. Lăng gia đại thánh mở miệng nói. Hừ, vậy trước tiên qua lão phu cái này quan. Thiên Nam Vũ phi thường khí phách, ngăn ở một cái đại thánh trước người. Thiên gia cùng hạ gia ân tình ta Tô Nham nhớ kỹ, hai vị tiền bối không cần cho ta xuất đầu, bọn hắn sáu người ra tay ta cũng không sợ, hôm nay thế tất muốn chém mất một cái thánh nhân. Tô Nham thanh âm tại phiêu đãng, Thiên Nam Vũ cùng hạ gia tộc trưởng chỉ đành chịu thối lui, bất quá cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần Tô Nham có nguy hiểm tánh mạng, hai người tự sẽ ra tay. Động Thiên phủ phủ chủ, hôm nay bắt ngươi khai đao. Tô Nham hét lớn, không để ý mặt khác năm vị đại thánh công kích. Quan tài thủy tinh lần nữa trùng trùng điệp điệp nện xuống. Lúc này đây, đem còn lại tiểu thế giới cũng cùng nhau đạp nát. Động Thiên phủ phủ chủ liên tục ho ra máu, thân hình run rẩy, tiểu thế giới bị hủy, cảnh giới của hắn trực tiếp ngã xuống đại thánh. Chết đi, Tô Nham đắc thế không buông tha người, hôm nay thế tất muốn nhờ quan tài thủy tinh uy thế đánh chết mất một vị đại thánh, thành tựu muôn đời hung danh. Hắn lần nữa giơ cao lên quan tài thủy tinh hướng về Động Thiên phủ phủ chủ nện đi qua. Tiểu bối, nhanh chóng dừng tay. Thiên Ma Tông Ma Tôn hét lớn, năm người đồng thời ra tay, đánh ra các loại thánh quang, có khác man thú hư ảnh hiện ra. Đem Tô Nham cho bao phủ, mà Động Thiên phủ phủ chủ quá sợ hãi, bất chủ lui về phía sau. Thiên địa đều động, Tô Nham dùng quan tài thủy tinh hộ thể, ngăn cản năm người công kích. Bất quá thánh nhân chi uy thái quá mức cường đại, mặc dù có quan tài thủy tinh, hắn như trước nhận lấy thể xác và tinh thần chấn động. Giống Tô Nham trong nội tâm nảy sinh ác độc, ngửa mặt lên trời đại rít gào, một bước phóng ra, đi vào Động Thiên phủ phủ chủ trước người. Quan tài thủy tinh ầm ầm nện xuống, cái kia Động Thiên phủ phủ chủ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nửa người đều bị đánh đích vỡ vụn, còn lại nửa người thi triển tuyệt thế độn thuật, độn đi ra ngoài. Một đại thánh bị Tô Nham chém dụng nửa cái mạng, mặc dù bảo trụ tánh mạng, muốn khôi phục tu vi, không có mấy ngàn năm thời gian, cũng là không thể nào đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, tiên thi dị động, tế đàn bị mở ra. Tô Nham hung uy ngập trời, tại một người đối kháng sáu vị đại thánh dưới tình huống còn đem Động Thiên phủ phủ chủ chém dụng cả buổi mệnh, tiểu thế giới bị đánh nát, hiện tại cả người đã bị quan tài thủy tinh nghiêm trọng tàn phá, Động Thiên phủ phủ chủ chỗ đã bị loại thương thế này, là không thể khôi phục, hắn trực tiếp bị Tô Nham đánh rớt đại thánh giai vị, rất khó khôi phục, mặc dù khôi phục, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm thời gian, quả nhiên là thương ngân động cốt. Thương thiên a, ta nhìn thấy gì, đây chính là một vô song thánh nhân a, cứ như vậy bị đánh tan rồi, một đời đại thánh suýt nữa bị giết chết, nếu không có tận mắt nhìn thấy, giết ta cũng không tin a. Tô Tai Họa đây quả thật là muốn nghịch thiên ấy ư, hắn chỉ có vương giả nhị trọng thiên mà thôi. Dùng như vậy tu vi thiếu chút nữa chém giết một vị đại thánh, như vậy chiến kỹ vang dội cổ kim a. Sáu vị đại thánh vây công, như trước hung tàn thiếu chút nữa đánh chết một vị thánh nhân, điều này sao có thể đâu rồi, lại để cho ta chết đi, rất nhiều người đều muốn điên rồi. Một ít tâm lý thừa nhận năng lực tương đối kém dứt khoát trực tiếp hôn mê tới. Trước đó, một đời thánh nhân tại trong lòng của bọn hắn tựu là thần linh đồng dạng tồn tại, thông thiên triệt địa không gì làm không được, mà hôm nay, bọn hắn nhất kính ngưỡng thánh nhân, lại bị người thiếu chút nữa giết, ai có thể đủ tiếp thụ được. Tô Nham hung tàn lại để cho bọn hắn thấy rõ một việc, thánh nhân là rất cường đại, nhưng là cường đại trở lại hắn hay vẫn là người, cũng không phải tiên, tại càng thêm lực lượng cường đại trước mặt, thánh nhân cũng muốn tử vong. Động thiên phủ, các ngươi một đời phủ chủ đều cũng bị ta chém giết. Các ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, lão tử hội giết đến tận Đông Hải, đem các ngươi cửa phủ triệt để nhổ. Tô Nham thanh âm nhấp nhô, như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, lại để cho động thiên phủ mỗi người đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Tô Nham đích thủ đoạn cho bọn hắn để lại khó có thể phai mờ ngạnh thương. Bọn hắn một đời phủ chủ, bọn hắn trong lòng thần linh, hôm nay thiếu chút nữa bị giết chết. Tô Nham tương đương gián tiếp đánh tan lòng tin của bọn hắn. Mọi người không muốn kinh hoàng, hắn chẳng qua là dựa vào vô thượng thiên binh mà thôi, nhưng là một phàm nhân sao có thể đủ khống chế thiên binh, chờ đợi thiên binh chi uy hao hết. Tại chúng ta động thiên phủ trước mặt, hắn hay vẫn là một cái con sâu cái kiến. Động thiên phủ một cái lão vương già hô to, hôm nay bọn hắn có thể nói là đã gặp phải cực lớn đả kích, vốn là tuyệt đại vương giả bị trảm, tuyệt thế thánh binh bị phá hủy, hiện tại liền phủ chủ đều thiếu chút nữa chết, trong phủ đệ tử đã hoàn toàn đánh mất tự tin. Đúng vậy, hắn chỉ là nhị trọng thiên vương giả, đây hết thảy đều là cái kia quan tài thủy tinh gây nên, đã không có cái kia quan tài thủy tinh cùng tiên thi, hắn chính là một cái con sâu cái kiến, chúng ta không phải sợ hắn. Rất nhiều người lập tức tỉnh táo lại. Nghiệp chướng, ngươi thiên hạ này tai họa, hôm nay chư vị thánh nhân đồng loạt ra tay, vì thiên hạ trừ hại, Lăng gia tộc trưởng giận dữ, bọn hắn Lăng gia tổn thất, không thể so với động thiên phủ chênh lệch. Trừ con em ngươi a, lão tử là giết mẹ của ngươi hay vẫn là cường bạo lão bà ngươi, đã ngươi há miệng ngậm miệng tựu là tai họa, lão tử tựu đem các ngươi Lăng gia triệt để tai họa rồi. Tô Nham có quan tài thủy tinh cùng tiên thi nơi tay, triệt để cuồng làm lộ, hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, như một đầu đến từ địa ngục đại ma. Hắn ôm quan tài thủy tinh một nhảy dựng lên, hướng về lệnh gia tộc trưởng phóng đi. Đối với Tô Nham như vậy điên cuồng hành vi, rất nhiều người cũng đã chết lặng, tựa hồ người này làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình đều rất bình thường đồng dạng. Tại rất nhiều người trong mắt, cái này căn bản là một người điên, trong thiên hạ đệ nhất tên điên. Chư vị, cái này quan tài thủy tinh cùng quan tài thủy tinh bên trong tiên thi phi thường lợi hại, chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này tiểu xúc xanh cùng quan tài thủy tinh ở giữa liên tiếp cho chặt đứt. Đến lúc đó, cái này con sâu cái kiến giống như đồ vật, tùy tiện thổi một hơi cũng đủ để lại để cho hắn chết thương 100 lần. Lăng gia tộc trưởng giận dữ, hắn thân là một đời thánh nhân, một cái cổ xưa gia tộc tộc trưởng, ước trên vạn người cao cao tồn tại, càng là tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, khi nào có người dám như thế nhục chửi mình, chớ nói chi là một cái không ngờ tiểu bối rồi. Trong lúc nhất thời, năm vị đại thánh toàn bộ ra tay, cường đại thánh uy tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong, như vậy thanh thế, chưa từng có xuất hiện qua, không có người không kinh dị, hàng tỷ vạn đạo thánh quang tràn ngập hư không, mỗi một đạo thánh quang đều có thể chém vỡ thế gian hết thảy. Hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Như thế kịch liệt tràng diện, đừng nói là một cái nhị trọng thiên vương giả, tựu là tuyệt đại vương giả cũng trong thời gian ngắn tựu bị giết chết vô số lần, mà Tô Nham lại không sợ chút nào. hắn tựa hồ thật sự đã điên cuồng đến nổi điên, chỉ để ý giơ cao lên quan tài thủy tinh ngăn cản. Run rẩy thanh âm không ngừng vang lên, những cái kia đủ để chém vỡ hết thảy thánh quang đã rơi vào quan tài thủy tinh phía trên, vậy mà gần kề chỉ làm cho quan tài thủy tinh lắc lư thoáng một phát mà thôi, những cái kia thánh quang càng là trực tiếp bị quan tài thủy tinh thôn phệ, toàn bộ tiến vào đến quan tài thủy tinh bên trong tiên thi trong cơ thể. Cái kia tiên thi hấp thu đại lượng thánh quang, toàn bộ thi thể cũng trở nên có chút quỷ dị. Tô Nham rất rõ ràng chú ý tới, tiên thi cái kia mái tóc đen nhánh tựa hồ phiêu bỗng nhúc nhích, tuy nhiên rất vi diệu, nhưng là đích thật là động. Tiên thi vì sao hấp thu nhiều như vậy thánh quang, đây chẳng qua là một cổ thi thể mà thôi, vừa rồi có sợi tóc run run, chẳng lẽ muốn xác chết vùng dậy không thành. Tô Nham đáy lòng sợ hãi, hắn mặc dù dùng quan tài thủy tinh cùng tiên thi vi dựa, nhưng là hắn cũng biết, loại này khủng bố đồ vật muốn triệt để khống chế cái kia là không thể nào, hắn cũng chẳng qua là mượn nhờ nhất thời chi uy mà thôi. Tuy nhiên đáy lòng sợ hãi, nhưng là buông tha cho quan tài thủy tinh cái kia là không thể nào. Hôm nay như vậy hoàn cảnh, buông tha cho quan tài thủy tinh, hắn tựu là cái chết, hơn nữa lập tức thịt nát xương tan. Tô Nham ỷ vào quan tài thủy tinh, không ngừng qua lại múa, cùng năm vị thánh nhân đại chiến cùng một chỗ, vô số đạo thánh quang tràn ngập, đem Tô Nham đánh chính là thể xác và tinh thần chấn động. Bất quá cuối cùng nhất thánh quang toàn bộ bị quan tài thủy tinh cho cắn nuốt sạch, phải nói là bị tiên thi cho cắn nuốt sạch rồi. Mẹ, cái này quan tài thủy tinh rốt cuộc là bảo bối gì, lại có thể ngăn cản chúng ta năm vị thánh nhân hợp lực một kích? Thiên Ma Tông Ma Tôn phát nổ nói tục. Bất quá quan tài thủy tinh biểu hiện càng là cường đại, trong con mắt của bọn họ vẻ tham lam càng là nồng đậm, đây tuyệt đối là một kiện vô thượng thiên binh, tuyệt thế thánh binh cầm tại nó trước mặt đều chỉ có bị nát bấy phần. Thương Ưng đại thủ ấn, Lăng Tiêu các chủ hét lớn, hắn ra sức ra tay, đánh ra cường đại Thương Ưng đại thủ ấn, đây là một môn vô thượng thánh thuật cấp bậc chiến kỹ, một chỉ thương khung giống như ưng chảo từ trên trời giáng xuống, hướng về quan tài thủy tinh chộp tới. Cho ta toái, Tô Nham hét lớn, mang theo quan tài thủy tinh trực tiếp đập phá đi ra ngoài, oanh một tiếng nổ mạnh, Thương Ưng đại thủ ấn bị đánh đích vỡ vụn, thánh quang bị tiên thi thôn phệ, bất quá Tô Nham cũng lọt vào cường đại lực đạo bị đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, năm vị đại thánh liên tục không ngừng đánh ra cường đại chiến kỹ, thế tất muốn đem Tô Nham cho nát bấy, khôn cùng thánh uy mang tất cả hết thảy. Đây là một mảnh tử vong khu vực, bất luận cái gì tại đây khu vực bên trong đích sinh linh đều muốn hóa thành hư ảo. Thoáng một phát lại thoáng một phát, Tô Nham bị đánh đích ngã trái ngã phải. Bất quá có quan tài thủy tinh nơi tay, hắn cũng không nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là hắn phát hiện quan tài thủy tinh nội tiên thi mái tóc phiêu đãng càng ngày càng nhiều lần, theo tiên thi không ngừng hấp thu thánh quang, tựa hồ muốn có thay đổi gì. Tổ tông a, ngươi có thể muốn thấy rõ sở lại thôn phệ, hai ta hiện tại thế nhưng mà nhất thể, là người một nhà, ngươi cũng không nên ngay cả ta cùng một chỗ cho cắn nuốt. Tô Nham đáy lòng sợ hãi, tiên thi quá cường đại, mặc dù chỉ là một cổ thi thể, cũng không thể khinh thường. Tô Nham tiểu nhi, quan tài thủy tinh căn bản không cách nào triệt để đem ngươi thủ hộ. Hôm nay ngươi tất táng thân lúc này, Lăng gia tộc trưởng giống to, lần nữa quyết đoán ra tay. Năm vị thánh nhân đích thủ đoạn thông thiên, bất quá đều rất sáng suốt không có tế ra bản thân tiểu thế giới. Động thiên phủ phủ chủ đã cho bọn hắn làm vết xe đổ, đáng sợ kia quan tài thủy tinh. Nếu là tiến vào tiểu thế giới bên trong, chuyện xấu quá lớn, không có người nguyện ý mạo hiểm. Tạch. Rồi đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên, tiếng vang tuy nhiên không lớn, lại có thể lại để cho tuy có người nghe tinh tường, kể cả năm vị đại thánh ở bên trong, lập tức đem ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trong tay quan tài thủy tinh phía trên, bởi vì thanh âm kia tựu là đến từ quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh theo màu đen tế đàn bên trên xuất hiện về sau, lần thứ nhất phát ra như vậy thanh âm, có người chứng kiến. Dĩ nhiên là quan tài che xuất hiện lắc lư, càng có người chứng kiến tiên thi mái tóc tại phiêu đãng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đáy lòng sợ hãi, đã chết đi vô tận tuế nguyệt thi thể, bây giờ lại đã có động tĩnh, cái này không khỏi quá dọa người rồi. Cái kia thanh thúy thanh âm càng ngày càng dày đặc, cuối cùng toàn bộ quan tài thủy tinh đều kịch liệt lắc lư. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem quan tài thủy tinh biến hóa, rồi đột nhiên, quan tài thủy tinh nội tiên thi mở hai mắt ra. A, có người bị hù má ơi một tiếng, rất nhiều người kinh hãi, đều cho rằng tiên thi sống lại. Nhất kinh hãi không ai qua được Tô Nham, âm thầm trực tiếp sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Hắn khoảng cách tiên thi gần đây, xem nhất thanh nhị sở, đó là một đôi sáng ngời như sao thần giống như con mắt. Giờ phút này lại không hề sinh cơ, ánh mắt ngốc trệ. Chết đi vô số tuế nguyệt tiên nhân vậy mà lần nữa mở mắt. Rất nhiều người cũng biết loại biến hóa này là cùng lúc trước hấp thu đại lượng thánh quang có quan hệ. Cái kia trống rỗng đôi mắt vô thần nhìn chăm chú lên phía trên, năm vị đại thánh cũng không dám tới gần, không thể không dừng lại động tác trong tay. Tiên thi trợn mắt rồi, chẳng lẽ muốn thức tỉnh không thành? Tiên thi một khi đã có linh trí, Tô Tai Hóa chắc chắn không cách nào nữa khống chế quan tài thủy tinh, cho đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, hắn đã giết nhiều người như vậy, mỗi người đều muốn lấy tính mệnh của hắn, không có quan tài thủy tinh với tư cách dựa, hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều tại nghị luận, một ít nhát gan, không dám nhìn tới tiên thi mở mắt ra con ngươi, cái kia tựa hồ chính là một cái lỗ đen, âm trầm đáng sợ. Bá, rồi đột nhiên, hai đạo màu đen ánh sao theo tiên thi trong hai mắt kích xạ mà ra, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh vọt ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều hiện đầy u ám hàn khí. Cái kia hai đạo thực chất tính ánh sao, ầm ầm bạo liệt ra đến, như màu đen pháo hoa, mang theo khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính lực lượng. Không tốt, mau bỏ đi, ma âm giáo ma tôn phản ứng đầu tiên tới, năm vị đại thánh sắc mặt đều là đại biến, vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng như cũ chậm một bước, bị dư âm nổ mạnh cho ảnh hưởng đến. Phốc phốc, năm vị đại thánh toàn bộ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mang trên mặt lòng còn sợ hãi. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn hay vẫn là đào thoát. Ông trời, gần kề một đạo ánh mắt tự có được như thế uy lực, đem năm vị đại thánh cho chấn thương. Cái kia vẫn chỉ là một cổ thi thể, nếu như nàng chính thức còn sống, không biết hội có bao nhiêu lợi hại. Quả thực không cảm tưởng giống như a, lại cũng không người nào có thể bình tĩnh rồi. Tiên thi xuất hiện dị động, một ánh mắt tự bị thương năm vị đại thánh, biến thái tới cực điểm. Sau đó, quan tài thủy tinh động, kịch liệt lắc lư, toàn bộ không gian cũng đi theo kịch liệt lắc lư. Quan tài thủy tinh nổi tiên thi lần nữa nhắm mắt lại, khôi phục bình tĩnh, nhưng là quan tài thủy tinh lại táo bạo. Cái kia quan tài thủy tinh một nhảy dựng lên, lúc này đây, cũng không phải Tô Nham mang theo quan tài thủy tinh mà lên, mà là quan tài thủy tinh mang theo Tô Nham mà lên. Đông, kinh thiên động địa nổ vang, quan tài thủy tinh trùng trùng điệp điệp đã rơi vào màu đen tế đàn đỉnh, một đạo đen nhánh sắc cột sáng theo màu đen tế đàn xông lên lên, bay thẳng đến chân trời. Không biết kéo dài ở đâu, sau đó, toàn bộ màu đen tế đàn cũng bắt đầu động, vô số đạo ô mang theo tế đàn đỉnh lao ra. Màu đen tế đàn cũng bị mở ra, quan tài thủy tinh muốn lợi dụng tế đàn ly khai tại đây. Mau nhìn, tế đàn đỉnh xuất hiện một cái màu đen thông đạo, không biết đi thông phương nào. Mọi người giật mình, quan tài thủy tinh cùng tiên thi quá tà dị rồi, bây giờ lại muốn mở ra tế đàn viễn độn mà đi. Tại tế đàn đỉnh xuất hiện một cái đen kịt sắc thông đạo, không biết muốn kéo dài ở đâu. Không tốt, Tiểu Nham tử còn không có xuống. Chu Hạo kinh hô, mấy người đều khẩn trương. Tô Nham đi theo quan tài thủy tinh, vẫn còn màu đen tế trên đài. Giờ phút này, Tô Nham cùng quan tài thủy tinh chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ. Hắn cảm thụ được màu đen trong thông đạo tràn ra hàn khí, đáy lòng sợ hãi. Mẹ, cái này thông đạo rốt cuộc muốn đi thông ở đâu? Tuyệt đối không phải thông đạo. Ta vậy mà cảm nhận được trong thông đạo bộ vặn vẹo thời gian. Không được, cái này quá mạo hiểm rồi, ta phải đi về. Tô Nham ra sức giãy giụa, lại kinh hãi phát hiện hai chủng tiên văn đã chặt chẽ liên hợp. hắn đã bị quan tài thủy tinh một mực mút ở, căn bản không cách nào rời đi. Ta ngày, Tô Nham mắng to, tế đàn rất nhanh đã bị mở ra. Quan tài thủy tinh muốn trốn vào màu đen thông đạo, hết thảy đều đã không kịp. Hắn không cách nào giãy giụa quan tài thủy tinh, muốn tùy theo rời đi. Thần bí màu đen thông đạo, quá dọa người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, đường hầm thời gian ầm ầm. Cái này là một bộ mặt Nhật hàng lâm cảnh tượng, hết thảy tất cả đều bị hắc ám thôn phệ, cái kia đen kịt cửa động, như là thái cổ man thú miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Nhân loại đứng ở nơi này cửa động trước mặt là như thế nhỏ yếu, màu đen tế đàn bị triệt để mở ra. Quan tài thủy tinh muốn trốn đi, mà ở quan tài thủy tinh phía trên, còn có một người, tựa hồ cũng muốn rời xa mà đi. Tô Nham, cửu mệnh vô song kinh hô. Theo Tô Nham vừa rồi đại chiến đến bây giờ, trong lòng của nàng vẫn luôn là nồng đậm lo lắng. Hiện tại gặp Tô Nham không cách nào theo màu đen tế trên đài xuống, càng là lòng nóng như lửa đốt, nàng làm bộ muốn lao ra giải cứu Tô Nham, lại bị cửu mệnh gia tộc trưởng lão một mực ngăn chặn. Tô Nham tại vùng vẫy một hồi về sau, liền đình chỉ động tác. Hắn biết rõ, hôm nay cục diện, giãy rủa đã vô dụng, trái lại muốn, nếu như mình thật sự giãy rủa quan tài thủy tinh mà quay về, đó cũng là hẳn phải chết cục diện. Hôm nay làm những chuyện như vậy, đã đem những cái kia thế lực lớn triệt để đắc tội, thù hận rốt cuộc không thể nào hóa giải. Đã trở về cũng là hẳn phải chết, ta tự theo cái này quan tài thủy tinh cùng một chỗ bỏ chạy. Ta ngược lại muốn nhìn thông đạo bên kia là cái gì, tiên thi xuất hiện dị động, tất nhiên có chỗ ẩn tình. Ta muốn thăm dò biến mất tiên đạo bí mật, nhất định phải mạo hiểm. Tô Nham tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn hôm nay giết người vô số, hơn nữa đều là tất cả thế lực lớn cao thủ, loại này ân oán thế tất không cách nào hóa giải. Nếu quả thật lưu lại, tin tưởng Hạ gia cùng Thiên gia cũng bảo vệ không được chính mình. Thực đã đến sống chết trước mắt, bọn hắn thủ trước tiên. Ầm ầm, toàn bộ màu đen tế trên đài một phiến hắc ám, khắp nơi đều là tràn ngập màu đen phong bạo, nguyên một đám lớn nhỏ vòng xoáy tại xoay quanh, lại để cho người kinh hãi. Ba, một tiếng vang nhỏ, quan tài thủy tinh một nửa liền đã chạm vào màu đen trong thông đạo bộ, mà Tô Nham thân hình cũng tiến nhập một nửa. Tô Nham, Tiểu Nham tử, phía dưới, Thiên Lệ mấy người đang kinh hô, lại không làm nên chuyện gì. Hôm nay loại này cục diện, bọn hắn căn bản giúp không được gì. Các ngươi yên tâm, ta còn hội trở lại. Tô Nham cuối cùng giống to, sau đó liền không một tiếng động, theo quan tài thủy tinh cùng nhau tiến vào đến đó màu đen trong thông đạo bộ, biến mất không thấy gì nữa, không biết bị truyền tống ở đâu. Quan tài thủy tinh tiến vào màu đen thông đạo về sau, cái kia màu đen thông đạo cũng chậm rãi khép kín, sau đó màu đen tế đàn cũng dần dần biến thành hư nhà, đến cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất, còn có mọi người dưới chân cổ đường. Gần kề đi qua mấy tức thời gian, chẳng cảnh tựu triệt để thay đổi, cái kia hư vô không gian biến mất không thấy gì nữa, âm hàn chi khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, dưới chân của bọn hắn đã là Trung Châu đại địa, là bình tĩnh Tê Phượng Lĩnh. Giờ phút này Tê Phượng Lĩnh cùng rất nhiều năm đồng dạng, phi thường bình tĩnh, cũng không có thần phượng hình thức ban đầu, càng không có màu đen cửa động. Tất cả mọi người như làm một giấc mộng đồng dạng, bọn hắn lại nhớ tới sự thật, nhưng là mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, đó cũng không phải mộng, mà là chân thật tồn tại đấy. Rốt cục đi ra, đứng ở cái kia trong không gian, ta nhanh muốn qua đời, lần này có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, quả thực không dễ a, đáng tiếc a, cái kia Tô Nham cùng quan tài thủy tinh cùng nhau biến mất, cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào, sống hay chết. Cái kia màu đen thông đạo cùng không gian thông đạo hoàn toàn bất đồng, có cường đại lực cắn nuốt cùng nát bấy chi lực, Tô Tai Họa tiến vào trong đó, rất khó mạng sống, rất nhiều người đều dây lát, chốc lát, lần này tiên táng chi hành, đã xảy ra quá nhiều lại để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự tình, mà lần này nhân vật chính, không thể nghi ngờ tựu là Tô Nham. Cái này thật sự là một cái loại người hung ác a, thiếu chút nữa giết một cái đại thánh a. Một trận chiến này đặt Tô Tai Hóa hung danh, mặc kệ hắn dựa cái gì, đều làm một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện, có thể đồng thời lại để cho phần đông thế lực lớn đã bị như thế tổn thất thảm trọng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn rồi, chỉ là đáng tiếc, hắn bị cắn nuốt rồi, không biết còn có thể hay không lại trở lại. Ta xem Huyền A, lối đi kia thật là đáng sợ, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mọi người đều đang thở dài. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác lại để cho Tô Nham chính thức danh dương thiên hạ, lại để cho mấy cái truyền thừa cổ xưa thế lực lớn đã bị thảm như vậy trọng tổn thất. Đây là chưa bao giờ có sự tình, tổn thất thảm trọng nhất không ai qua được động thiên phủ. Bọn hắn trực tiếp tổn thất một đại thánh, tuy nhiên người không chết, nhưng lại ngã xuống đại thánh giai vị, cơ hồ không có cơ hội lại khôi phục. Lăng gia cũng đồng dạng thê thảm, bọn hắn tuyệt đại vương giả bị giết chết. Tuyệt thế thánh binh cũng bị đạp nát, trong tộc đệ tử không biết chết bao nhiêu, lần này tiến vào trong đó, mặc dù là còn sống, cũng toàn bộ bản thân bị trọng thương, nguyên một đám đầy bụi đất. Đông Hải Lăng Tiêu Các, Lệnh Gia, Thiên Ma Tông, Ma Âm Giáo, cũng đồng thời đã bị bất đồng trình độ tổn thất, lão vương giả đều chết hết mấy vị, đối với Tô Nham hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiểu xúc xanh, lại để cho hắn cứ như vậy chết rồi. Thật sự là tiện nghi hắn rồi, đúng vậy, người này nên phanh thây xé xác mới đúng, kéo lên hồn phách trấn áp, lại để cho hắn thừa nhận ngàn vạn luân hồi nỗi khổ, tất cả thế lực lớn người nguyên một đám nan giải nộ khí. Thiên gia, Thiên Lệ mấy người sắc mặt rất khó nhìn. Người này, vì cái gì không né một trốn, cứ như vậy bị nuốt lấy, Chu Hạo oán giận nói. Yên tâm, thằng này mệnh rất lớn, lúc trước bị Kỳ Lân ăn thịt, làm theo không thể không chết. Thiên Lệ an ủi, quay người đi vào Thiên Nam Vũ bên người, mở miệng hỏi. Phụ thân, lối đi kia cùng hư không thông đạo rất không tầm thường, phụ thân phải chăng nhìn ra dị thường, tiểu nham tử đến cùng còn có thể hay không còn sống trở lại, khó a, khó. Thiên Nam Vũ lắc đầu, lão phu theo lối đi kia trong cảm nhận được cường đại thời gian pháp tắc khí tức, càng có mãnh liệt thôn phệ cùng nát bấy chi lực, cái này để cho ta nhớ tới một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Hạ Thu Tiêu liền vội vàng hỏi. Trước đó, ngay cả ta cũng vẫn cho là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Các ngươi cũng biết, chúng ta tu sĩ, có thể lĩnh ngộ không gian chi lực, khống chế không gian pháp tắc, đã là rất rất giỏi. Như ta đại thánh, càng là có thể mượn cường đại không gian pháp tắc cấu tạo chính mình tiểu thế giới. Nhưng là cái này tiểu thế giới căn bản là chưa vững chắc, cũng không cách nào thoát ly đại thế giới trói buộc. Đó là bởi vì chúng ta không cách nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, không cách nào cả. Phụ thân ý tứ, tiểu nham tử tiến vào cái kia màu đen trong đường hầm ẩn chứa cường đại thời gian pháp tắc, Thiên Lệ nhíu mày nói. Đúng vậy, tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, có cường đại tiên nhân có thể lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, tùy ý cải biến thời gian trôi qua, càng có một loại đồn đãi, có tuyệt thế đại năng có thể làm cho thời gian đảo ngược, trở lại lúc trước. Có sách cổ bên trên ghi lại, tại thời kỳ thượng cổ, từng có cường đại đường hầm thời gian xuất hiện, loại này đường hầm, có thể làm cho người trở lại quá khứ. Chỉ là, như vậy đường hầm, mặc dù tại thượng cổ cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, mặc dù là cường đại như tiên nhân, cũng không cách nào sáng tạo ra như vậy đường hầm, bởi vì vi chuyện đã qua thì không cách nào cải biến, cái này là thiên đạo pháp tắc. Mặc dù có người có thể đủ lợi dụng này đường hầm trở lại đã từng, cũng không cách nào cải biến lịch sử. Hơn nữa, loại này đường hầm, quá khó mà cấu tạo, cường đại tiên nhân cũng không được. Nhưng là Tê Phượng Lĩnh cái kia đường hầm, cực kỳ giống trong truyền thuyết đường hầm thời gian, Thiên Nam Vũ nói. Nói như vậy, tiểu nham tử rất có thể cùng cái kia tiên thi cùng một chỗ về tới đi qua, Thiên Lệ kinh ngạc nói. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cái kia đường hầm đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, không nói trước đường hầm có thể hay không nguyên vẹn, chỉ bằng một chút thời gian pháp tắc tự kết luận hắn vi truyền thuyết đường hầm thời gian, không khỏi có chút lời lẽ sai trái. Loại vật này là không có lẽ tồn tại ở trong thiên địa, Tô Nham rất có thể rơi vào là một loại thời gian kẽ hở chính giữa. Nếu là như vậy, mặc dù hắn không bị đường hầm lực cắn nuốt rào sát, cũng muốn bị trôi qua thời gian kết quả tánh mạng. Đương nhiên, đây cũng là của ta một cái suy đoán, có quan hệ thời gian pháp tắc, quá hư vô mờ mịt rồi, hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết, Thiên Nam Vũ nói. Thiên Nam Vũ lại để cho mấy người tâm chìm đến đáy cốc. Cái kia màu đen đường hầm khủng bố bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Tô Nham bị cắn nuốt. Sống sót hy vọng quá nhỏ bé rồi. Dù sao, cái này có thể không thể so với Kỳ Lân Mộng. Tê Phượng Lĩnh nội chỗ chuyện đã xảy ra. Gần kề dùng thời gian một ngày tự truyền khắp thiên hạ. Tô Nham cái này vốn cũng đã ai ai cũng biết danh tự. Tức thì bị chuyện sôi cuồn cuộn. Ngày đó chiến đấu hung tàn tràng cảnh bị miêu tả sinh động như thật. Mà Tô Nham thiếu chút nữa chém giết đại thánh đích thủ đoạn càng là chấn kinh rồi thiên hạ. Không người không sợ hãi. Loại này nghịch thiên thế gian. Có thể nói kinh thế hãi tục rồi. Lại để cho người rất khó tiếp nhận. Nhưng lại chân thật đã xảy ra. Mà cuối cùng Tô Nham theo quan tài thủy tinh cùng nhau bị màu đen đường hầm thôn phệ cũng làm cho vô số người tiếc hận. Cơ hồ không có người cho là hắn còn có thể hồi được đến. Cái kia đường hầm quá kinh khủng, tiến vào trong đó, tự là cái chết. Bất kể như thế nào, Tê Phượng Lĩnh một trận chiến, Tô Nham độc kháng thiên hạ, hơn nữa lại để cho tất cả thế lực lớn tổn thất thảm trọng, thành tựu vô thượng hung danh, được vinh dự đệ nhất thiên hạ cuồng nhân. Thậm chí có rất nhiều người nghe xong Tô Nham từng đã là sự tích về sau. Tin tưởng cái này cuồng nhân còn có thể lại chế kỳ tích. Có một ngày chắc chắn lần nữa trở về. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 468. Nhảy lên thời gian đường vòng cung đen kịt trong đường hầm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng lệ ác liệt vòi rồng không ngừng thổi đến. Thổi tới Tô Nham trên mặt. Như là đao cắt. Tô Nham ngồi ngay ngắn ở quan tài thủy tinh phía trên. Hắn nguyên lực bắt đầu khởi động, trong hai tròng mắt kích xạ ra sáng trong hào quang, muốn xem tinh tường đường hầm bên trong tình huống vù vù. Mãnh liệt sức lực phong, đường hầm cũng không lớn, tựa hồ gần kề có thể dung nạp quan tài thủy tinh cùng hắn mà thôi. Hai bên sặc sỡ, tại màu đen che giấu phía dưới, Tô Nham thấy được một ít kỳ dị sắc thái, một ít chưa bao giờ thấy qua sắc thái, mang theo tang thương hương vị. Thường xuyên có bạo phá chi tiếng vang lên, tại đường hầm hai bên, thỉnh thoảng có cường đại lực cắn nuốt cùng nát bấy chi lực truyền ra. Cường đại như vậy lực cắn nuốt, mặc dù dùng Tô Nham tu vi, cũng không cách nào chống lại. Cái kia càng cường đại hơn nát bấy chi lực, chỉ sợ có thể trực tiếp nát bấy tuyệt đại vương giả. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì đường hầm, như thế nào sẽ như thế lợi hại cùng thần dị. Ta cũng bị truyền tống ở đâu, Tô Nham trong lòng có chút sợ hãi, nếu không có hai chủng tiên văn tương liên, đưa hắn một mực thủ hộ ở trong đó, hiện tại đoán chừng đã bị cái kia cường đại nát bấy chi lực cho làm cho thịt nát xương tan rồi. Sặc sỡ sắc thái không ngừng du động, tốc độ không biết thật là nhanh, Tô Nham chưa bao giờ gặp được qua như vậy đường hầm, hắn cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, cẩn thận đang trông xem thế nào. Tại đây hết thảy đều thái quá mức thần bí rồi, đường hầm cuối cùng là địa phương nào, hắn căn bản không thể nào suy đoán. Đường hầm cuối cùng, có thể hay không cùng biến mất tiên đạo có quan hệ, quan tài thủy tinh vì sao không phải mang theo ta. Cái này đường hầm cùng quan tài thủy tinh còn có tiên thi đều tại Tê Phượng Lĩnh bên trong tồn tại vô số tuế nguyệt. Quan tài thủy tinh nếu là muốn bỏ chạy, đã sớm bỏ chạy rồi. Vì sao phải lựa chọn xuất thế, lựa chọn cái lúc này bỏ chạy, là vì thời cơ chín muồi hay vẫn là tại cùng đợi cái gì? Tô Nham sau khi ổn định tâm thần, lập tức cảm thấy rất không bình thường, vô luận là quan tài thủy tinh cùng màu đen đường hầm, bản thân đều là thuộc về Tê Phượng Lĩnh bên trong đồ vật. Quan tài thủy tinh bản thân ngay tại màu đen tế trên đài, tựa hồ tùy thời đều có thể mở ra tế đàn mà đi. Nhưng là vì sao vô số tuế nguyệt đều